Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng. Chương 338. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Giản Ngôn sửng sốt một giây. Hiếm thấy, hắn trong đầu trống rỗng. Ân, nhiệm vụ này đến tột cùng đang nói thứ gì? Thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp nội cũng phiêu đầy dấu chấm hỏi. Bóng đẻ là ra trục trặc sao? Cùng ác linh hôn môi. Đây đều là cái quỷ gì nhiệm vụ a? Nhớ kỹ địa chỉ web http. mcansu8. Dựa, ta xem là nhiệm vụ này chính là muốn cho chủ bá chết đi. Này trừ bỏ chịu chết ở ngoài không có khác khả năng tính a, để lại cho Ôn Giản Ngôn dại ra thời gian chỉ có ngắn ngủn mấy giây theo kính mặt rách nát, tình hình nháy mắt chuyển biến bất ngờ. Lạnh lẽo âm khí từ cái khe bên trong thẳng rót mà nhập, phảng phất có thể cắt xuyên làn da, xâm nhập vân da, lệnh người từ linh hồn chỗ sâu trong run lên. Quỷ quyệt hắc ám toàn lưu lôi cuốn khủng bố hơi thở, theo vỡ ra kính mặt vọt tới. Ôn Giản Ngôn trong chớp mắt đã bị quấn lên. Thảo, ở bị chạm vào nháy mắt, hắn không khỏi ở trong lòng thầm mắng một tiếng. Này phiến bị phong tỏa ở quỷ vực bên trong mảnh nhỏ xa xo trong tưởng tượng càng hung, hoàn toàn gánh nổi. Ác linh, chi danh, như là sở hữu đến từ chính hắc ám dị loại ác loại giống nhau, nó vô tình mà nuốt ăn nhân loại sinh mệnh lực, ở bị tiếp xúc đến nháy mắt thanh niên sắc mặt lập tức liền trắng đi xuống. Hắn hai đầu gối mềm nhũn, suýt nữa một cái lảo đảo. Ôn Giản Ngôn có thể cảm thấy, độ ấm hỏa khí lực đang ở từ thân thể bên trong bay nhanh trôi đi, hai chân cơ hồ chống đỡ không dậy nổi thể trọng, hoa mắt ù tai hắc ám tập thượng trước mắt, làm hắn thị giác cũng bắt đầu tán loạn. Dần dần sụp đổ tầm mắt trong phạm vi, hắn mơ hồ nhìn đến, cặp kia lạnh băng âm lệ kim sắc hai mắt, ở trong bóng tối lập lòe, đang ở từ kính mặt lúc sau dần dần tới gần. Như là, chính mình đang ở bị ăn mòn, cắn nuốt hầu như không còn giống nhau. Ý thức ở dần dần rút ra. Ôn Giản Ngôn ánh mắt dần dần tan rã, tựa hồ dây tiếp theo liền phải ngất qua đi. Bỗng nhiên, xương hông vị trí dấu vết đột nhiên nâng lên. Như là muốn đem kia phiến làn da từ thân thể chỗ sâu trong thiêu đốt hầu như không còn giống nhau, kịch liệt đau đớn nháy mắt đánh úp lại, Ôn Giản Ngôn đau một cái giật mình, đột nhiên mở to dần dần tan rã hai mắt. Quanh thân hắc ám thoáng cứng lại. Ở chợt rõ ràng tầm mắt trong phạm vi, Ôn Giản Ngôn thấy rõ trước mắt tồn tại. Hắn thân hình cùng gương mặt toàn bộ đều bị vô tận hắc ám bao phủ, chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt ra một người cao lớn, tràn ngập cảm giác áp bách nhân loại hình dáng, cùng với một đôi trên cao nhìn xuống, tràn ngập dị loại uy hiếp lực kim sắc hai mắt. Mảnh nhỏ đã rời đi kính mặt, đi tới hành lang bên trong. Nơi xa càng nhiều mơ hồ thân ảnh ở dục dịch tùy thời từ cái khe bên trong xâm lấn mà đến. Ở dấu vết thiêu đốt trong lúc hắc ám xúc tua tựa hồ vô pháp lại hướng vừa rồi giống nhau, gần thông qua đụng vào liền đem Ôn Giản Ngôn nuốt ăn mòn. Thanh niên khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy, xương gò má thượng vắt ngang một đạo tinh tế, bị vẩy ra gương tua nhỏ mở ra đỏ tươi miệng vết thương, ngọt tanh máu theo sườn mặt hình dáng trượt xuống. Không biết có phải hay không ánh sáng duyên cớ, đỏ thắm máu bên trong hỗn loạn nhẹ nhẹ từng đợt kim mang. Đình trệ ở không trung một sợi hắc ám hướng về Ôn Giản Ngôn dò xét qua đi, cọ qua hắn gương mặt một bên, cuốn đi một giọt máu. Tê, ở đau đớn kích thích hạ, Ôn Giản Ngôn thần trí đột nhiên tỉnh táo lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nhìn đến, kia lũ hắc ám cuốn chính mình huyết, đưa đến hình người hình dáng hắc ám phía trước. Một hồi quá mức tuấn mỹ, cơ hồ có chút tà dị gương mặt từ hắc ám lúc sau hiện ra, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Hảo gia hỏa, này oán linh trưởng đến còn khá xinh đẹp. Chờ một chút ta như thế nào cảm thấy hắn có điểm quen mắt. Dựa ta cũng cảm thấy. Thảo, ta nhớ ra rồi, này còn không phải là trước mấy cái phó bản xuất hiện ở chủ bá phòng phát sóng trực tiếp cái kia boss. Nhưng là từ công viên giải trí lúc sau liền không tái xuất hiện qua, lần này như thế nào lại tới nữa. Nhưng cùng Vu Trúc bản tôn bất đồng, này phiến mảnh nhỏ rõ ràng mang theo dày đặc quỷ khí, mang theo vài phần mất đi lý trí tối tăm cùng điên cuồng. Hắn nếm nếm nhân loại máu tươi, trên mặt lộ ra một chút hoang mang biểu tình. Quản hắn, Ôn Giản Ngôn nha một cắn, tâm một hoành, dưới chân vừa dẫm, đột nhiên xông lên phía trước. Hắn giơ tay phủng trụ đối phương mặt, dùng sức mà hôn đi lên, thành tin phía trên phòng phát sóng trực tiếp. A, hắn thật sự đi hoàn thành nhiệm vụ này a. Ôn Giản Ngôn động tác thực hướng, cường ngạnh mà tinh chuẩn, hắn đôi tay gắt gao tạp đối phương cầm, sau đó dán lên trước mặt. Ác linh, đôi môi, giây tiếp theo, đỏ tươi tự thể lên đỉnh đầu hiện lên, 0:30. Vu Trúc vẫn không nhúc nhích, Ôn Giản Ngôn xuyên thấu qua lông mi khe hở nhìn lướt qua bên cạnh đếm ngược. Đỏ tươi tự thể huyền phù ở không trung, mặt trên con số cùng vừa mới không có bất luận cái gì thay đổi, vẫn cứ là 0:30. Ôn Giản Ngôn. Nhiệm vụ này có bệnh đi. Miệng đối miệng đều không tính sao. Tưởng hoàn thành nhiệm vụ còn con mẹ nó cần thiết kiểu pháp. Ôn Giản Ngôn hướng về gần trong gang tấc Vu Trúc nhìn thoáng qua. Đối phương vẫn không nhúc nhích. Tuy rằng đối phương trên mặt không có bất luận cái gì rõ ràng biểu tình biến hóa, nhưng là không biết vì cái gì Ôn Giản Ngôn chính là có loại cảm giác. Vu Trúc này hình như là cứng lại rồi. Hắn không nói một lời mà đứng ở tại chỗ, thời gian ở trên người hắn tựa hồ đình chỉ trôi đi, ngay cả quanh thân bị hắn khống chế hắc ám đều không hề dao động mà là lâm vào một loại khả nghi yên lặng bên trong. Thanh niên lông mi hơi rũ, che khuất mật nước màu tròng mắt, thiển sắc môi thoáng lui về phía sau, trên dưới khép mở. Ta sẽ không đến lại dậy ngươi một lần đi. Hắn lại lần nữa để sát vào. Ấm áp ướt át môi mặt như gần như xa cọ qua đi, tiếng nói thực nhẹ, lẫn vào một chút khàn khàn khí thanh. Há mồm, Vu Trúc đồng tử co rụt lại. Hắn tựa hồ do dự một chút, nhưng ở vài giây lúc sau, vẫn là ngoan ngoãn mở ra miệng, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. A a a a a, cứu mạng cứu mạng cứu mạng. Vì cái gì hắn như vậy nghe lời? Vì cái gì? Cái này boss không nên lộng chết hắn sao? Vì cái gì thật sự há mồm? Này khoa học sao? Này không khoa học a. Hô hấp cơ, cứu mạng, hô hấp cơ, cho ta hô hấp cơ. Ôn Giản Ngôn không tiếng động cười một chút, lại lần nữa dán đi lên, ấm áp đầu lưỡi theo đối phương hơi hơi mở ra răng quan hoạt nhập thân mật mà câu lấy đối phương. Hắn thoáng nâng lên mắt từ lông mi khe hở hướng về bên cạnh quét tới, 0:28. Thực hảo, đếm ngược bắt đầu đi lại. Ôn Giản Ngôn khống chế tiết tấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn hôn môi thực yêu nhã, cũng không vội vàng, mà là mang theo một chút ngả ngớn ôn nhu, ôn tồn mà dụ dỗ đối phương tiến vào chính mình thoải mái phạm vi, ái muội mà lười biếng, cho dù cùng người môi răng giao triền, nhưng lại vẫn cứ sẽ mang theo một chút như có như không khoảng cách cảm, như là vô pháp bị trói buộc cùng bắt giữ điều, nhẹ nhàng một mổ liền sẽ bay khỏi. Nhưng là, theo thời gian chuyển rời, sự tình trở nên kỳ quái lên. Trước sau vẫn không nhúc nhích, mặc cho Ôn Giản Ngôn thu hoạch chủ đạo quyền, Vu Trúc tựa hồ dần dần từ vừa rồi dại ra trạng thái chung khôi phục lại, mật mà lớn lên lông mi bao lại kim sắc âm u hai mắt, hắn không hề chớp mắt mà nhìn chăm chú vào trước mắt nhân loại, bắt đầu đáp lại, truy đuổi, cướp lấy. Ôn Giản Ngôn cảm thấy có điểm không quá thích hợp. Theo lý tới rằng, mảnh nhỏ hiện tại còn không có bị hấp thu, ký ức không phải hẳn là còn không có tới kịp liên hệ sao? Nhưng vì cái gì? Lúc này đây sẽ học nhanh như vậy a, này cùng trong tưởng tượng không giống nhau a. Cùng Ôn Giản Ngôn bất đồng, cho dù nắm giữ kỹ xảo, Vu Trúc phong cách cũng muốn càng thêm nguyên thủy mà tràn ngập cảm giác áp bách nhiệt liệt tham lam, tràn ngập vô tận đoạt lấy dục cùng xâm lược dục, không biết thỏa mãn mà cướp đoạt không khí, hô hấp tim đập thế tất muốn đem chính mình hơi thở xâm chiếm đến đối phương mỗi một tia khe hở bên trong. Bởi vì dưỡng khí không đủ, Ôn Giản Ngôn đầu óc bắt đầu ngất đi lên, hắn gian nan từ vũng bùn bên trong đem chính mình thần trí rút ra, hướng về bên cạnh quét tới liếc mắt một cái, 0:08. Còn thừa không đến 10 giây. Chung quanh hắc ám một lần nữa bắt đầu kích động. Lập tức, kết thúc, 0:05. Ôn Giản Ngôn có chút chật vật, không bao giờ phục ngay từ đầu thành thạo. Trong bất chi bất giác, Vu Trúc rắn chắc cánh tay đã triển đi lên. Lạnh băng lòng bàn tay dưới là ẩm ướt đơn bạc áo sơ mi, lây dính nhân loại nhiệt độ cơ thể, cơ hồ phải bị hai bên lực độ xoa hóa rớt, 0:03. Đình, đình một chút, Ôn Giản Ngôn khóe mắt bức ra nước mắt, nguyên bản tái nhợt gương mặt nhân thiếu oxy mà đỏ lên. Hắn nửa người trên không tự giác về phía ngửa ra sau, ý đồ tránh đi đối phương dần dần trở nên quá mức xâm lược tính hôn môi, nhưng lại bị đối phương bàn tay cầm eo, ngạnh sinh sinh vây ở tại chỗ, 0:00. Đình, tư tư, nhiệm vụ. Từ từ, đã hoàn thành, thần bí khen thưởng, đã gửi đi đến ngài ba lô. Ôn Giản Ngôn nhẹ nhàng thở ra, đẩy đẩy Vu Trúc. Đủ rồi, đủ rồi. Đã đến giờ, có thể kết thúc. Nhưng là, hiển nhiên Vu Trúc cũng không có ý thức được điểm này. Hắn liếm liếm Ôn Giản Ngôn môi dưới, ý bảo hắn chuyên tâm. Ôn Giản Ngôn, người mẹ nó còn nghiện rồi không thành. Thời gian, đã, vượt qua 30 giây. Hắn khúc khởi cánh tay nện ở đối phương trên người, nhưng là, bởi vì vừa mới quá độ tiêu hao, hắn động tác mềm như bông, cơ hồ như là làm nũng. Vu Trúc không có phản ứng. Bởi vì đối phương đối hôn môi quá độ ham thích, Ôn Giản Ngôn đã thở không nổi. Hắn thậm chí không thể không đôi môi nhắm chặt, xoay chuyển gương mặt, nhưng lại vẫn cứ vô pháp tránh cho mà bị hắc ám vây ở tại chỗ, bị đối phương không biết thỏa mãn mà hôn môi. Ôn Giản Ngôn tức giận đến trước mắt biến thành màu đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn hung tợn mà, không chút nào thu lực mà cắn một ngụm đối phương đầu lưỡi, sấn đối phương động tác xuất hiện khe hở thời điểm, đột nhiên nâng lên tay, không lưu tình chút nào mà đem lòng bàn tay bên trong đồng thau đao hướng về đối phương thọc qua đi, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Hảo tàn nhẫn, mẹ ra, thân xong liền sát. Chủ bá cũng là thật sự nhẫn tâm a, đối phương tựa hồ biết trước tới rồi nguy hiểm. Lại có lẽ là dài quá chi nhớ, nhanh chóng buông ra Ôn Giản Ngôn, sau đó đột nhiên về phía sau lui một bước tránh đi hướng về chính mình tâm oa thọc quá khứ kia một đao. Ôn Giản Ngôn đứng ở tại chỗ kịch liệt mà thở phì phò. Bờ môi của hắn sưng, hồng nhiệt nhan sắc tự gương mặt vựng nhiễm đến nhĩ tiêm, một đôi màu hổ phách trong mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm cách đó không xa Vu Trúc nhưng bởi vì phủ lên một tầng thủy màng, uy hiếp lực lớn thất. Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, nâng lên tay, lau hạ miệng mình, đem sắp xuất khẩu mắng ngạnh xinh xinh cắn trở về hàm răng bên trong. Hắn nâng lên mắt, hồ nghi về phía đứng ở vài bước xa Vu Trúc nhìn lại. Đối phương cũng đang nhìn hắn. Cùng vừa mới gặp mặt khi kia tràn ngập dày đặc quỷ khí khủng bố bộ dáng so sánh với, hiện tại Vu Trúc nhìn qua tựa hồ. Bình tĩnh rất nhiều, cùng phía trước ở mặt khác phó bản bên trong nhìn thấy mảnh nhỏ nhìn qua tiếp cận không ít. Hắn không có lại giống như vừa mới giống nhau, dùng hắc ám đem chính mình thân hình hoàn toàn che lấp qua đi, mà là đứng ở tại chỗ, dùng cặp kia kim sắc tràn ngập công kích tính trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ôn Giản Ngôn. Xem bộ dáng này, hẳn là không có ký ức, nhưng là, vừa mới rất nhiều chi tiết lại thật sự là có điểm nói không thông. Còn có cái kia tới không thể hiểu được nhiệm vụ. Ôn Giản Ngôn dám khẳng định, loại này quỷ dị nhiệm vụ tuyệt đối không phải bóng đè tuyên bố, chẳng lẽ là trước mặt cái này mảnh nhỏ dẫn tới. Nhưng cũng không rất giống, rốt cuộc vừa thấy mặt thời điểm, hắn xác thật là muốn ăn chính mình. Bất quá, hiện tại không phải tưởng cái này thời điểm. Ôn Giản Ngôn nhìn trong tay đao, lại đánh giá một chút hai bên khoảng cách. Vừa rồi không có động thủ, hiện tại chỉ sợ cũng có điểm khó khăn. Ôn Giản Ngôn hiện tại mới ý thức được kỳ thật. Động thủ tốt nhất thời cơ là ở hắn hôn lên đối phương môi kia trong nháy mắt, ở kia một khắc, hắn vốn là có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ. Tiêu trừ bác. Chính là, hắn bỏ lỡ cái kia thời cơ. Ôn Giản Ngôn không khỏi có chút ảo não. Hắn lúc ấy cũng thật sự là hồ đồ. Cứ nhiên sẽ đi làm cái kia không thể hiểu được nhiệm vụ. Một đao giải quyết không phải hảo sao. Đúng lúc này, chỉ nghe nơi xa truyền đến. Răng rắc, một tiếng, cách đó không xa mặt khác gương nứt toạc mở ra, đem Ôn Giản Ngôn hoảng sợ. Hắn đột nhiên xoay đầu, hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Mất đi Vu Trúc áp chế, cách đó không xa, mặt khác kính mặt lúc sau thật mạnh bóng ma bắt đầu dục dịch ý đồ đột phá giới hạn tiến vào hành lang bên trong. Hẳn là nếu không bao lâu, cái này giới hạn liền phải bị đánh vỡ, cho dù là bồi tranh trong tiệm cũng không hề an toàn. Ôn Giản Ngôn ngực nhảy dựng, hắn lui về phía sau một bước chuẩn bị hướng trái ngược hướng đi đến. Vu Trúc tiến lên một bước, Ôn Giản Ngôn, hắn nhìn chăm chú vào cách đó không xa nam nhân, thử tính mà vẫy vẫy tay. Lại đây, Vu Trúc tầm mắt dừng ở trong tay hắn đao thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không giống như là sợ hãi, đảo như là cảnh giác. Sẽ không thật sự nhớ rõ phía trước ở xương thịnh cao ốc bị thọc kia một đao đi. Vẫn là đơn thuần chỉ là bởi vì vừa rồi hắn hành động. Ôn Giản Ngôn trầm mặc một cái chớp mắt thanh đao thu lên. Hắn lại lần nữa vẫy tay. Lại đây, Vu Trúc lần này lại đây. Hắn thân thể chu quấn quanh hắc ám thân mật mà câu lấy Ôn Giản Ngôn mắt cá chân, sườn eo, bả vai, một đôi sán lạn kim sắc hai mắt ánh sáng sáng quắc gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn, cúi người thấu lại đây. Ôn Giản Ngôn tay mắt lanh lẹ mà chống lại đối phương bả vai. Đình, Vu Trúc, Ôn Giản Ngôn nhìn về phía đối phương kia trương mang theo lạnh lẽo quỷ khí không vui gương mặt nghĩ nghĩ, hỏi. Có thể mang ta rời đi này hành lang sao? Vu Trúc không dao động. Mang ta đi ra ngoài. Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, đi ra ngoài khiến cho ngươi thân, không biết có phải hay không ảo giác, đối phương hai mắt tựa hồ hơi hơi sáng, Vu Trúc cúi người cầm Ôn Giản Ngôn eo, chung quanh hắc ám như là thủy triều giống nhau dũng đi lên, giây lát gian liền đem Ôn Giản Ngôn tầm mắt che khuất, Ôn Giản Ngôn đầu tiên là kinh hãi mà căng chặt đứng dậy khu, lại thực mau thả lỏng lại. Chờ hắn lại lần nữa mở hai mắt thời điểm, hắc ám tan đi, hoàn toàn tương đồng một cái hành lang xuất hiện ở trước mắt. Duy nhất khác nhau là khung ảnh lồng kính bên trong gương biến thành tranh sơn dầu. Nhưng là, không biết có phải hay không bởi vì giới hạn đang ở bị đột phá duyên cớ, những cái đó nguyên bản bình tĩnh họa đang ở một chút trở nên quỷ dị lên, hình ảnh nội tái nhợt bóng dáng sinh động như thật trong mắt ở hắc ám bên cạnh chuyển động, khủng bố mà hiểm ác ở không người nhìn chăm chú góc bên trong ngo ngoe dục dịch. Ôn Giản Ngôn không khỏi lông tơ dựng ngược. Bả vai tựa hồ đụng phải thứ gì, hắn cả kinh, suýt nữa nhảy dựng lên, đột nhiên quay đầu nhìn qua đi. Là Vu Trúc Thấu lại đây. Kia Trương tái nhợt lạnh lùng trên mặt như cũ không có gì dư thừa biểu tình, nhưng kim sắc hai mắt lại ở trong bóng tối rực rỡ lấp lánh. Như là đang nói, hảo, hiện tại đâu, ôn giản ngôn, cách Trương.